Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 34. Thế giới thật nhỏ. Hạ Nhược Vũ không có tinh thần dựa vào ghế chờ cô y tá có tâm mang hồ sơ bệ nhán qua cho cô. Đợi 15 phút vẫn chưa thấy người đâu, còn tưởng rằng cô y tá đã quên cô rồi. Trong đầu nhớ đến một bóng hình, khiến trong lòng cô vui vẻ, cô đang nhớ mong nụ cười biết ơn thì ngẩng đầu nhìn lại, chờ đến khi cô nhìn thấy người đứng trước mặt, vẻ tươi cười của cô dần dần cứng đơ. Mạc Du Hải, sao anh lại ở chỗ này? Nơi này là bệnh viện, tôi không ở nơi này. Thì phải ở nơi nào? Anh ta dừng một chút, tầm mắt chuyển qua chỗ cô bị chảy máu ở trên chân, cười như không cười nhìn cô nói. Trái lại sao cô? Không giải thích trước một chút. Hạ Nhược Vũ bị anh ta nhìn, trong lòng cô chột dạ, cũng không biết chính mình vì sao lại hoảng loạn, nhưng cô lại không muốn anh ta nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình. Có cái gì cần phải giải thích sao? Gót giày bị gấy xui xẻo rạch vào chân, tôi tới bệnh viện xử lý miệng vết thương còn không được sao? Mặc dù Hải bỗng nhiên cúi người nhìn chằm chằm cô, giọng điệu nhàn nhạt, nghe nói cô bị người ta bỏ rơi, muốn tìm đến cái chết. Khụ khụ khụ, Mặc dù Hải anh bất thình thình nói lung tung gì đó. Hạ Nhược Vũ bị sặc nước miếng của chính mình, ho khụ khụ vài tiếng mới vuốt xuống vẻ thất kinh trong lòng. Cô dùng vẻ mặt nhìn bệnh nhân tâm thần nhìn anh ta, con mắt nào của anh nhìn đến tôi bị bỏ rơi thế? Ô, không giống lắm. Mặc dù Hải thu hồi ánh mắt, đứng thẳng người, trên mặt không gợn sóng, khiến người ta nhìn không rõ suy nghĩ tận đáy lòng của anh ta. Cô lại bắt đầu đuổi ruồi bỏ. Được rồi, nơi này không cần anh bận việc của anh đi. A, Mặc dù Hải anh làm gì thế? Thân thể đột nhiên bay lên không, dọa Hạ Nhược Vũ thót tim, theo bản năng đu ỏi tay nằm chặt cổ áo của người đàn ông. Mặc dù Hải liếc mắt nhìn cô một cái, cô muốn tự mình bỏ qua sao? Y tá đã giúp tôi đi đăng ký rồi, cô còn đang cả vú lấp miệng em. Ừ, cho nên cô để cô ta thuận tiện cõng cô qua đó. Mặc dù Hải ngoài miệng nói như vậy, nhưng sức lực trên tay không hề nới lỏng. Hạ Nhược Vũ buồn bực, tôi có thể ngồi xe lăn. Bước chân của người đàn ông dừng lại, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm cô. Anh ta nhìn chằm chằm đến khi trong lòng cô sởn gai ốc, mới nhàn nhạt nói một câu, cô cho rằng bệnh viện là cô mở, y tá đều rảnh rỗi như vậy để giúp việc cho cô ư? Cô bắt đầu oán trách, vâng vâng, bệnh viện là nhà anh mở, được rồi. Mặc lột ra, cô hạ bệnh án của cô. Y tá cầm hồ sơ bệnh án mỏng nhẹ trong tay thong dong tới, muộn chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng cao lớn ôm một người phụ nữ xinh xắn, càng đi càng xa, đó là bác sĩ Mặc sao? Tốc độ bà tám hừng hực như nhóm lửa. Y tá kích động siết chặt quyển hồ sơ bệnh án, lặng lẽ đi theo phía sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Nhược Vũ dựa vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, lỗ tai nghe được rõ ràng nhịp tim đập của người đàn ông, từng chút một đập thình thịch vào mang tai của cô. Sắc mặt của cô dần dần ửng hồng, tuy rằng không muốn thừa nhận, người đàn ông bên cạnh khiến trong lòng cô có một loại cảm giác an toàn đến kỳ lạ. Nếu miệng của anh ta không nói lời độc địa như vậy thì càng tốt hơn. Rất nhiều người đến người đi trong bệnh viện đang nhìn bọn họ. Mặc dù Hải dường như không hề phát giác, thần sắc bình tĩnh tự nhiên bước về phía trước, chỉ có cô càng vùi sâu khuôn mặt nhỏ của mình vào lòng anh, mất mặt đến tận bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn đắm chìm ở trong suy nghĩ miên man, đột ngột một giọng nữ mạnh mẽ vang lên, gián đoạn suy nghĩ của cô. Du Hải, Lục Khánh Huyền hôm nay cố ý đến giám sát, không ngờ đến là sẽ gặp được anh. Ta dịu dàng ôm một người phụ nữ ở đại sảnh, ánh mắt của anh ta thật dịu dàng. Mặc dù Hải ngẩng người không đến một giây, sắc mặt ngay lập tức khôi phục vẻ thản nhiên. Khánh Huyền, sao em lại đến đây? Em vừa lúc đi ngang qua nơi này, thuận đường đến thăm anh. Lục Khánh Huyền cười rất miễn cưỡng, ánh mắt như là lơ đãng dừng ở trên người Hạ Nhược Vũ, dịu dàng hỏi, đây là bệnh nhân của anh sao? Em thấy chân của cô ấy bị thương rất nghiêm trọng. Cô ta tình nguyện tin tưởng Du Hải chỉ có lòng tốt, cũng không muốn tin tưởng hai người có quan hệ không bình thường. Anh vẫn còn đang làm việc, có chuyện gì? Chờ tan tầm rồi nói sau. Mặc dù Hải vẫn chưa đối diện chính thức trả lời cô ta, trong lòng Lục Khánh Huyền trầm xuống, vẻ tươi cười trên mặt sắp có chút không nhịn được. Vâng, vậy em sẽ không quấy rầy hai người nữa. Cô ta đang muốn đi, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, hô hấp đồn dập, thở hổn hển, ôm ngực khó chịu mà hít thở không thông. Khánh Huyền, em làm sao vậy? Trong mắt của Mạc Du Hải hiện lên vẻ khẩn trương. Hạ Nhược Vũ nếu còn không nhìn ra quan hệ giữa hai người thì cô thật ngu ngốc. người phụ nữ này còn không phải là người yêu mà Mạc Du Hải yêu thương Lục Khánh. Huyền Sao, bây giờ lại diễn trò gì nữa đây? Cô duỗi tay vỗ võ bờ vai của anh ta nói. Để tôi xuống, tôi không sao, anh vẫn nên đi. Chăm sóc cô ta trước thì hơn. Nhìn người phụ nữ như vậy giây tiếp theo, chắc sẽ không yên ổn rồi. Mạc Du Hải nhìn cô một cái, lại nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi tái nhợt của Lục Khánh Huyền, do dự vài giây, nhưng vẫn thả cô xuống. Khánh Huyền, bệnh của em có phải lại tái phát hay không? Em không sao cả, chỉ là đột nhiên ngực bị đau nhói, có thể là do trời nắng quá, em lại đi rất xa mới sáng đây, cho nên mới sẽ như vậy, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe thôi. Lục Khánh Huyền che lại ngực cố hết sức nhìn anh cười, em biết rõ sức khỏe mình không tốt còn tự mình đi xa như vậy. Trong giọng nói của người đàn ông tuy rằng tràn đầy trách cứ, nhưng cho dù là ai đều có thể nghe được ra sự quan tâm trong giọng nói đó. Vẻ mặt của Lục Khánh Huyền áy náy. Du Hải, thực xin lỗi, em lại gây thêm phiền phức cho anh, em tự mình đứng một chút sẽ. Này bác sĩ Hư Hồng, em yêu anh khỏe thôi, anh đưa cô này đi khám trước đi. Không cần đâu, bác sĩ Mạc anh vẫn nên đưa người đẹp này đi thôi, tôi chờ y tá đưa xe lăn cho tôi cũng được. Hạ Nhược Vũ cười, với vẻ mặt phúc hậu và vô hại. Đôi mắt của Lục Khánh Huyền lóe lên, còn che lại ngực, dường như cô ta cũng đang đợi Mạc Du Hải quyết định. Cân nhắc xong, Mạc Du Hải duỗi tay đỡ lấy Lục Khánh Huyền, rồi nói với cô. Cô ở chỗ này chờ tôi kêu giúp cô một cô y tá. Vâng, vậy phiền bác sĩ Mạc nhé. Anh ta tiếp nhận Khánh Huyền rồi. Không biết vì sao nhìn mà không thèm để ý cười trên mặt Hạ Nhược Vũ, Mạc Du Hải trong lòng có chút không thoải mái. Không đợi anh ta tiến thêm một bước tìm tòi nghiên cứu loại cảm giác này, người phụ nữ bên cạnh lại đột nhiên hít thở không thông. Du Hải, em có chút hít thở không thông. Thả lỏng hô hấp, bây giờ anh sẽ đỡ em. Qua đó, Mạc Du Hải còn muốn nói chút gì đó với Hạ Nhược Vũ, anh ta mở miệng nhưng vẫn không có nói ra, đỡ Lục Khánh Huyền đi vào khoa tim mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý cười trên mặt của Hạ Nhược Vũ theo người đàn ông rời đi từng chút một biến mất. Lặng im vài giây, cười nhạt một tiếng. A, đàn ông, xoay người dựa tường, cất bước khó khăn đi vào khoa nội. Người chung quanh nhìn thấy trên mặt đất kéo theo một vết máu thật dài, theo vết máu nhìn thấy một người phụ nữ chỉ mang một chiếc giày, di chuyển khó khăn. Có người không đành lòng hỏi. Cô ơi, tôi, đỡ cô qua đó nhé. Không cần, tôi tự mình có thể đi được. Cô mới không cần đi ỉ lại một cái người xa lạ. Cô y tá thấy tất cả quá trình, bỗng nhiên đẩy một cái xe lăn, thở hổn hển chạy tới. Cô, hạ cô ngồi trên đi, tôi đẩy cô đến chỗ bác sĩ. Trong đó, là cô ư, cảm ơn, nhé. Hạ Nhược Vũ nhìn thấy cô, lộ ra nụ cười tự đáy lòng, ngồi xuống. Trên xe lăn, cảm giác chân bị thương đau đến tận tim. Hy vọng đừng bị tàn phế mới tốt. Cách chương.